Chương 656, Lữ Thụ muốn nhảy xuống biển. 656, Lữ Thụ muốn nhảy xuống biển. Lữ Thụ phỏng đoán cái này thánh đồ làm không tốt chính là chuyên môn vượt biển mà tìm đến tín ngưỡng lý luận bộ vị giáo chủ kia đánh nhau, vị này cấp A cường giả tính cách xác thực như là trong truyền thuyết mạnh như vậy thế, bất quá những này đều cùng hắn Lữ Thụ không quan hệ rồi, trọng yếu là thánh đồ cứu được hắn A, hắn thừa dịp Francesco bọn người kiên kỵ thánh đồ trong nháy mắt đó bỗng nhiên xông phá vây quanh. Mà lại tinh thần chi lực không ngừng lưu chuyển khu trừ trên người mình quang mang kia đối với mình thực hiện trói buộc ảnh hưởng. Giờ khắc này Francesco bọn người đầu đều không cứng rắn, sợ thánh đồ sẽ bỗng nhiên trước tiên đem mục tiêu nhắm ngay bọn hắn cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Lữ Thụ đào tẩu. Lữ Thụ trong lòng không ngừng cảm khái cái này thánh đồ thật là một cái lòng nhiệt tình người tốt a, người ta thích đánh nhau vậy liền đánh đi, dù sao không đánh hắn Lữ Thụ là được rồi. Bất kể nói thế nào mình giết hao út, người ta còn cứu mình, đây chính là trên đời này nhất đẳng người tốt a. Áo không đúng, Lữ Thụ một bên hướng vùng bỏ hoang phi nước đại một bên lấy lại tinh thần, chính mình lúc này là hao út a, người ta cứu chính là hao út, khụ khụ, mặc kệ nhiều như vậy, tóm lại đây là muốn cảm tạ một chút, không có thánh đồ chính mình rất có thể liền lạnh, bất quá cứ như vậy Lữ Thụ cũng liền có thể xác nhận thánh đồ lại tới đây thời gian chỉ sợ không cao hơn 2 giờ, không phải đối phương liền có thể nhìn thấy một cái hao út, tại hỏa táng một cái khác hao út, kỳ quái cảnh quan, nếu nói như vậy, Lữ Thụ hẳn là thật lạnh. Thánh đồ thanh âm bỗng nhiên từ không trung bên trên truyền đến, rùa đen rút đầu, hôm nay rốt cuộc bắt được ngươi. Thanh âm rất bình tĩnh, lại tự hồ như có được vô tận tự tin, vị giáo chủ kia thanh âm thoáng có chút lanh lảnh cùng già nua, quá cuồng vọng nhân cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Thánh đồ chợt cười to, có khả năng hủy diệt ta người chỉ sợ còn không có xuất sinh. Chủ giáo âm lãnh thanh âm truyền đến, Francesco ngươi còn đứng kia làm gì, đi giết chết cái kia hao út. Francesco bọn người lần nữa bắt đầu chuyển động hướng Lữ Thụ chạy trốn phương hướng đuổi theo, thánh đồ bỗng nhiên lách qua chủ giáo hướng bên này bay tới, khi hắn lao xuống thời điểm liền ngay cả nhánh cây đều bị kia cường đại uy áp cho nhau nhau đè gãy, chủ giáo tới ngăn cản, nhưng mà không có phòng bị thánh đồ vậy mà từ vừa mới bắt đầu liền không muốn tiếp tục trợ giúp hao út chạy trốn, làm này động tác hoàn toàn là vì hấp dẫn chủ giáo lực chú ý mà thôi, trong khoảnh khắc thánh đồ quay đầu một quyền vung đi, đúng là đem không gian đều muốn gạt ra. Chủ giáo ngoài thân xuất hiện màu bạc hộ thuẫn đem một quyền này cản lại, có thể chuyện xảy ra vội vàng hắn vẫn là bị thương nhẹ, hai người một lần nữa hướng trời cao đánh tới. Không ai xen vào nữa trên mặt đất xảy ra chuyện gì, Lữ Thụ hơi có chút tiếc nuối, cái này nếu là thánh đồ có thể tiếp tục hộ tống chính mình, vậy cái này châu Phi đại lục chính mình còn không phải đi ngang, bất quá hắn cũng đã nhìn ra, thánh đồ cứu hao út cũng chính là thuận tay mà vì đó sự tình, đối phương chuyên chạy đến không phải là vì cứu người, mà là đến đánh nhau. An Quốc là châu Phi trọng yếu bến cảng, lúc trước eo đem tổng bộ thiết lập tại nơi này không chỉ có là bởi vì tài nguyên khoáng sản, cũng bởi vì nơi này bản thân liền là trên biển hàng hóa lưu chuyển tập hợp và phân tán chi địa, Lữ Thụ chơi mệnh đồng dạng hướng về phía trước phi nước đại, chậm chậm bắt đầu tận lực nhỏ bé bị lệch phương hướng, hắn muốn cho chính mình tìm một đầu sinh lộ mới được, chỗ tốt nhất đương nhiên là chính mình sân nhà trong nước, nếu không riêng này a chạy xuống đi, hắn sớm muộn vẫn là phải bị đuổi kịp, loại cảm giác này để Lữ Thụ phi thường khó chịu. Đối phương hoàn toàn là nếu không chết không nghĩ bộ dáng a, truy cập để đọc truyện mà Lữ Thụ phát hiện biển cả phương hướng là ở sau lưng, hắn hiện tại chính hướng đất liền chạy, cho nên không được, hắn muốn cải biến phương hướng, 10 phút trôi qua, 20 phút trôi qua, 30 phút trôi qua, Lữ Thụ dành thời gian quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Francesco bọn người, không thể không nói hắn hiện tại lực sát thương đủ nhưng tố chất thân thể phương diện đúng là không có cách nào cùng chân chính cấp B cường giả so, nhất là Francesco loại này cấp B đỉnh phong cường giả. Khoảng cách của song phương không ngừng bị rút ngắn, Lữ Thụ đã có khả năng mơ hồ trong đó lần nữa nghe được đối phương tiếng bước chân truyền lại đến trên người mình ảnh hưởng trái tim của mình nhảy lên. Tiếng bước chân kia chẳng biết tại sao cổ quái như vậy, dường như viễn cổ thiết kỵ đạp phá trống trận mà đến, sát cơ lộ ra. Lữ Thụ phi nước đại bên trong thỉnh thoảng liền sẽ đối mặt đằng sau hai cái kim hệ giác tỉnh giả tập kích, sắc bén kia kim loại từ bên cạnh hắn xẹt qua giống như lưu tinh, hơi bất lưu thần liền có thể thụ thương. Bất quá Lữ Thụ cũng không có nhàn rỗi. Cái này vùng bỏ hoang bên trên mặc dù có thực vật nhưng là mặt đất phi thường khô ráo, cát đất tầng cực dày, Lữ Thụ phi nước đại thời điểm đá lên cát đất tựa như là bão cát, mà lại lấy tốc độ của hắn coi như không tận lực đi lội cũng có thể mang theo vô số bụi mù, còn không có chạy bao lâu, Lữ Thụ sau lưng đám tuyển thủ đều đã thành tiểu hoàng nhân. Francesco trong lòng đơn giản ngày chó, loại địa phương này truy đuổi chiến liền là ai ở phía trước chạy ai được nhờ, người phía sau toàn được ăn đất, cũng chính bởi vì dạng này, bọn hắn mới một lát không thể đuổi kịp Lữ Thụ. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn phát hiện Lữ Thụ tự hồ là chơi nghiện, chạy trước không biết Lữ Thụ từ chỗ nào thuận tay tách ra một đống thật dài nhánh cây sát mặt đất không ngừng chạy, nhánh cây này cũng không nặng, Nhưng là nhánh cây nổi lên bụi đất đơn giản kém chút để Francesco thấy không rõ Lữ Thụ đến cùng ở đâu. Đến từ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ lượng cái cực lớn vòng tròn, ngay từ đầu Francesco bọn người còn không có chú ý, nhưng chậm rãi mọi người chợt phát hiện, mọi người đi qua dài đến một giờ thời gian sau đang cùng lấy Lữ Thụ trở về chạy. Kỳ thật cái này vùng bỏ hoang cũng không có gì tiêu chí có thể cho bọn hắn tham chiếu, mà lại bụi đất tung bay vô thiên cái địa, để nằm ngang lúc Francesco bọn hắn căn bản là không có cách nào chú ý tới mình đến cùng là tại hướng phương hướng nào chạy. Nhưng bây giờ khác biệt a, nguyên bản thánh đồ cùng chủ giáo là ở sau lưng trên trời đánh đây, kết quả mọi người chậm rãi lại thấy được trên trời kia hai cái thân ảnh. Lữ Thụ điên cùng gào thét, cứu ta. Francesco bọn hắn đều không còn gì để nói, không ngờ như thế là phát hiện chính mình chạy không được lại trở về cầu cứu rồi. Tất cả mọi người ngưng thần đề phòng, bọn hắn cũng không rõ ràng thánh đồ đến cùng có thể hay không vì hao hút xuất thủ lần nữa, mà Lữ Thụ nói chuyện cũng tương đối ngắn gọn. Cái này cùng gây sự tình thời điểm không giống nhân thiết sập cũng liền sập, cùng lắm thì đem phát hiện hắn người cho sập. Hiện tại nếu là nhân thiết sập, thánh đồ làm không tốt vài phút liền đến đem hắn sập, cho nên hắn cũng không biết hao hút bình thường xưng hô như thế nào thánh đồ. Chỉ có thể ngôn ngữ càng ngắn gọn càng tốt. Chỉ là Lữ Thụ chợt phát hiện, thánh đồ cùng chủ giáo hai người đánh lấy vậy mà đánh xa. Chớ đi a, Lữ Thụ trên mặt đất hô. Thế nhưng là Lữ Thụ chợt phát hiện, đối phương hoàn toàn không cứu được hắn ý tứ a. Phượng Hoàng xã tổ chức này đồng thời không như trong tưởng tượng như vậy đoàn kết hữu ái. Chính mình còn khen thánh đồ là người tốt đây. Ta Lữ Thụ thật sự là nhìn lầm ngươi. Biển tại bên nào? Lữ Thụ một bên bỏ mạng phi nước đại một bên xác nhận lấy biển cả phương hướng. Hắn muốn đi nhảy xuống biển.